Xin chào các bạn, mời các bạn lắng nghe buổi đọc truyện trên kênh Chuyện Đêm Khuya. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp bộ truyện Tử Dương của tác giả Phong Ngự Cửu Thu, chương thứ 569, Độ Hóa. Khổng Tước Vương nghe Mạc Vấn nói thế thì cười gượng. Nam Mô A Di Đà Phật, lão nạp chỉ là một nhà sư ngoại lai, làm sao có thể sửa chữa điều cấm kỵ của nhà Phật được? Đại sư, đây là lời nói thật của ngươi. Bần đạo không vừa lòng nhiều nhất với Phật giáo. Đó là Phật giáo xuất gia tu hành, sẽ làm cho người trung thổ rất thừa thớt, người trưởng thành sẽ không nhiều. Nếu ba vấn đề này đại sư không đồng ý, bần đạo tuyệt đối không thể để cửa Phật lan truyền ở trung thổ được. Mạc Vấn nghiêm mặt nói ra, Khổng Tước Vương nghe vậy nhíu mày không nói. Vẻ mặt Mạc Vấn nghiêm khắc và giọng điệu khác thường, cho thấy ba điều của hắn là giới hạn thấp nhất, không có gì để bàn luận thêm. Nếu không thi hành thì dẫn tới chặt đầu hàng vạn hàng ngàn tăng ni. Mặc dù lão nạp có tâm sửa chữa, nhưng lúc này tăng ni trung thổ cũng sẽ không thi hành theo. Khổng Tước Vương lại nói, đại sư, chỉ cần ngươi làm theo cách này, sau đó thì ngươi tùy ý lựa chọn vị trí quốc sư của nước Tấn hoặc nước Lương. Mạc Vấn nói, Phật giáo và đạo giáo có quan hệ tương tự như người Hồ với người Hán. Nếu Phật giáo không truyền đến từ Tây Vực, đạo nhân trung thổ còn tự cao tự đại, không muốn phát triển. Phật giáo truyền đến làm cho đạo giáo bừng tỉnh và đề cao bản thân. Vì vậy Phật giáo muốn tồn tại mãi mãi, thì điều kiện đầu tiên quyết định là Phật giáo không thể làm hại người Hán, đoạn tử tuyệt tôn. Lão nạp có thể tới nước lớn để truyền pháp chứ? Khổng Tước Vương gật đầu nói, y là thân thể để lại của Phật tổ, có thể cân nhắc lợi hại trong nháy mắt. Được, ta chấp nhận. Mạc Vấn liền gật đầu, Khổng Tước Vương đã đồng ý với yêu cầu của hắn. Khổng Tước Vương đứng lên, chậm rãi giơ tay ra. Mạc Vấn cũng giơ tay ra, vỗ tay hoan nghênh, vì hai bên cùng nhanh chóng hoàn thành thỏa thuận. Đại sư, những việc vặt chúng ta không cần cân nhắc đắn đo, nhưng bần đạo hiếu kỳ với thần thông của Phật giáo. Mạc Vấn mỉm cười nói, tuy rằng đã thỏa thuận xong nhưng vẫn chưa phân thắng bại. Chuyện thắng bại quyết định đạo gia và Phật gia, ai là quân, ai là thần. Xin mời chân nhân chỉ bảo. Khổng Tước Vương nghe thấy gật đầu. Phật giáo và đạo giáo chẳng những có khác biệt về đạo nghĩa mà thần thông và pháp thuật cũng có khác nhau. Phật giáo không nặng thân thể, chỉ tu tinh thần. Điều này làm cho người trong Phật môn có thân thể yếu ớt nhưng tinh thần thì khỏe mạnh. Ở đạo giáo thì hoàn toàn tương phản, cho rằng thân thể chịu tải tu hành, chú trọng tu luyện thân thể, với tu vi linh khí là sức mạnh của bản thân. Đây là điều khác biệt làm cho hai bên rất khó áp dụng phương pháp so đấu, mà hai người họ đều là cao nhân đắc đạo, không giống như đám siếc ảo thuật ở đầu đường khoe khoang, cũng không thể giống vũ phu dùng quyền đấm đá được. Mạc Vấn lặng lẽ trầm ngâm suy nghĩ, chưa nghĩ ra được phương pháp so đấu thích hợp. Bỗng nhiên hắn thấy ở trên bầu trời có dao động khác thường, rồi nhạc tiên lập tức chuyển đến, mùi thơm lạ lùng tràn ngập khắp bầu trời. Thiên Khu Tử tiếp chỉ. Trên bầu trời vang tới một giọng nói. Mạc Vấn hướng về Khổng Tước Vương xin lỗi rồi cất bước ra cửa. Hắn thấy trên bầu trời là cỗ xe tám ngựa, nghi trượng phấp phới, lục bộ nhạc sĩ cùng 12 vị giao chỉ tiên tử đứng ở hai bên chiếc xe. Ngọc Đế có chỉ, Thượng Thanh Tông Thiên Khu Tử nhập đạo 26 năm, tu hành viên mãn, chứng vị kim tiên, tức khắc lên trời, thụ chức thính phong. Thiên quan kia cao giọng tuyên chỉ. Phục sinh vô lượng thiên tôn, làm phiền thiên quan về tấu với Ngọc Đế, bần đạo chưa xong chuyện ở phàm trần, cầu xin được phê chuẩn lưu lại thế gian. Mạc Vấn liền chắp tay nói, kỳ thực thánh chỉ cho đòi kim tiên không nên ngắn gọn như vậy, nhưng hắn đã từng lên trời tranh luận ầm ĩ, vì vậy thiên đình gắng ra thánh chỉ ngắn gọn, không đề cập tới ưu khuyết điểm của hắn. Lời của chân nhân, hạ quan sẽ chuyển bẩm đến Ngọc Đế. Kim tiên là mức độ cực hạn mà phàm nhân tu hành có khả năng đạt được. Bỏ qua kim tiên trở thành tấn tiên, không bị tam giới ràng buộc, mặc dù được tự do nhưng lại mất đi chức quan thiên đình. Chẳng qua thiên quan truyền chỉ cũng không khuyên Mạc Vấn nghe phòng tước, vì Mạc Vấn rất không nghe lời, đi đến thiên đình sợ cũng sẽ rước lấy sai lầm. Mạc Vấn thấy thiên quan gật đầu liền bước về thiên phòng. Ở bên ngoài, thiên quan dẫn mọi người trở về thiên đình. Xin chúc mừng chân nhân. Khổng Tước Vương tạo thành chữ thập để chúc mừng hắn. Đà tạ đại sư. Mạc Vấn chắp tay hoàn lễ. Hắn có thể trở thành kim tiên vì Khổng Tước Vương đồng ý ba yêu cầu. Xuất gia là quy định của Phật giáo. Cái quy định này của Phật giáo có liên quan chặt chẽ với giáo lý, không thể thay đổi. Thế nhưng cái giáo quy này có thể gây ra hậu quả là người Hán tuyệt chủng nghiêm trọng. Với một quy định như vậy, điều duy nhất có thể làm đó là thêm vào ba tiền đề trên. Khổng Tước Vương đồng ý với việc này, người Hán cũng không vì Phật gia mở rộng mà tuyệt hậu. Đại sư, ta và ngươi chính là bạn bè, không được động thủ luận bàn. Nói Phật gia lấy độ nhân cứu khổ làm nhiệm vụ của mình, không bằng ta và ngươi chọn một người chìm trong tiểu sắc tài vận, phân công nhau để cảm hóa, có được hay không? Mạc Vấn lại trở lại chuyện chính. Cứ như lời chân nhân nói, chúng ta tuyển một người từ trong ngũ giới có được không? Khổng Tước Vương cười đáp, theo lời Mạc Vấn, phương pháp so đấu chính là một loại phương pháp tối ưu nhất giữa cao tăng và cao đạo. Mạc Vấn nghe vậy liền cười và gật đầu. Hành động của Khổng Tước Vương lần này cho thấy là rất tốt, ôn hòa mà tràn đầy niềm tin. E sợ cho sự xuất hiện của hai tình huống mà không phân thắng bại, nên tuyển 5 người sẽ không có chuyện hòa. Sát đạo dâm vọng tiểu, mời chân nhân lựa chọn. Khổng Tước Vương liền nói. Chọn người đứng đầu ngũ giới đi. Mạc Vấn thuận miệng đáp. Loại này nếu so đấu, tuy không phải đao quang kiếm ảnh, nhưng lại rất hùng hiểm. Hai bên đều tự hào về đạo giáo và Phật giáo. Nó đề cập tới rất nhiều mặt. Được rồi, như chân nhân nói. Khổng Tước Vương gật đầu đáp. Đại sư, người có mắt nhìn tốt, hãy tuyển 5 người nữa. Mạc Vấn lại nói. Càn Khôn có được không? Khổng Tước Vương liền hỏi. Càn Khôn cũng không chắc, tuyển người đứng đầu đi. Mạc Vấn lại lắc đầu. Cái mà Khổng Tước Vương gọi là Càn Khôn là chỉ nam nữ. Ý tứ của hắn là không phân biệt nam nữ, nên tuyển rất là khó khăn. Khổng Tước Vương nghe vậy liền gật đầu, nhắm mắt trong chốc lát rồi mở mắt ra. Yến quốc Mộ Dung Trấn Hùng thỏa đáng cho người giết chóc. Tần quốc Lý Công Hạo thỏa đáng cho người rượu tiểu. Tần quốc Khuất sánh với người dâm. Đại quốc Trúc Quân Mộng thỏa đáng cho người tài. Lương quốc Lý Thị Vận thỏa đáng cho người khí. Người này là phụ nữ. Được rồi, người cuối cùng do ta và ngươi, ai đến trước sẽ được lựa chọn. Còn lại 4 người, ta và ngươi chọn tiếp. Mạc Vấn liền nói. Người chọn trước sẽ lấy 1-4, người tuyển sau sẽ lấy 2-3. Khổng Tước Vương cũng cười nói. Tuy song phương thi đấu, hai người cũng không nóng lòng, đem việc này thành trò chơi bạn bè. Đại sư là người ngoại lai, là khách mời. Mạc Vấn liền nói. Ý của đối phương, tuyển người thứ nhất thì phải chấp nhận tuyển đến người thứ tư cũng chính là dễ nhất và khó nhất. Hắn cũng không muốn khó nhất, nên dễ dàng buông tha một người dễ nhất. Trần Nhân không lo lão nạp làm bừa sao? Khổng Tước Vương liền cười hỏi. Người sẽ không làm thế, huống hồ ngươi và ta đều có khả năng phân thân để giám sát đối phương. Mạc Vấn liền đáp. Tốt lắm, vậy lão nạp chọn đại quốc Trúc Quân Mộng. Khổng Tước Vương liền nói. Mạc Vấn nghe vậy cười hà hà. Quả nhiên Khổng Tước Vương tuyển dễ. Tiền tài là vật ngoài thân, người tham tài luôn luôn thỏa mãn thời gian. Vậy bần đạo chọn Mộ Dung Trấn Hùng và Lý Công Hạo Thích Tiểu. Mạc Vấn đem háo sắc để lại cho Khổng Tước Vương, sở dĩ hắn không tuyển trước vì tránh chữ sắc. Khổng Tước Vương nghe thế lại cười hà hà. Hắn đem vị trí cụ thể của 5 người báo cho Mạc Vấn biết. Khổng Tước Vương nói chỗ nào, Mạc Vấn dùng Nguyên Anh đi xem xét chỗ đó. Đợi đến lúc Khổng Tước Vương nói xong, hắn đã biết vị trí cụ thể của 5 người đó rồi. Vậy thời gian là mấy ngày? Mạc Vấn liền hỏi. Mỗi người nhiều nhất là 10 ngày. 10 ngày sau sẽ do đối phương khảo nghiệm, có được không? Khổng Tước Vương liền đáp. Được rồi, có thể sử dụng tới pháp thuật thần thông, không được ảnh hưởng tới tâm thần của đối phương. Mạc Vấn gật đầu chấp thuận. Ý của Khổng Tước Vương là người mà mình độ hóa, cần để đối phương ra tay kiểm tra. Chỉ khi qua được đối phương kiểm tra thì mới tính là độ hóa thành công. hắn và Khổng Tước Vương sẽ gắng sức trêu chọc người độ hóa của đối phương, gia tăng mức độ khó khăn. Chỉ có độ hóa hoàn toàn mới được đối phương kiểm tra. Đó là đương nhiên, không được ảnh hưởng tới tâm thần đối phương, không thể gây vết thương cho đối phương. Lão nạp đi trước đây. Khổng Tước Vương nói xong liền muốn rời đi ngay. Chậm đã, việc này cũng nên có một tặng thưởng mới được sảng khoái. Mạc Vấn lại cười nói. Ta và người thân không có vật dư thừa, làm sao có tặng thưởng được? Tay áo bào của Khổng Tước Vương liền rung rung. Áo tăng bào của hắn là do lông chim biến hóa ra, còn đạo bào của Mạc Vấn lại do linh khí ngừng tụ. Quả nhiên là thân không có vật dư thừa. Vậy thì đánh cược một chầu rượu, kẻ nào bại phải uống rượu một mình. Mạc Vấn liền nói. Rượu phá giới, đánh cuộc cũng phá giới, cũng được, cuộc một chầu rượu. Khổng Tước Vương miễn cưỡng đồng ý rồi biến mất. Mạc Vấn chia ra Nguyên Anh đi theo Khổng Tước Vương tới Đại Quốc. Bản thân trở lại thiền phòng rồi cưỡi mây đi nước Yến. Không được thụ phong, không thể rời đi trong nháy mắt. Chẳng qua cưỡi mây là cách đi cũng nhanh. Sau giờ ngọ bắt đầu đi, chặng vạng tối đã tới nước Yến. Lúc này Khổng Tước Vương đã bắt đầu tới Đại Quốc. Trong tình hình này, Mạc Vấn cũng thấy yên lòng. Mặc kệ là tiên hay là Phật, đều không thể nhòm ngó suy nghĩ trong lòng người. Khổng Tước Vương sử dụng phương pháp làm cho đối phương thấy đầy đủ. Biện pháp này không coi là thượng sách, chỉ có thể coi là kế sách bất đắc dĩ. Mạc Vấn tìm được Mộ Dung Chấn Hùng, y là hoàng thân của nước Yến, là quan bái đại tướng quân, trấn thủ Ngọa Mã quận. Ngọa Mã quận ở vào phía tây nước Yến, là thị trấn quan trọng, kéo dài hơn 300 dặm về phía tây, là vùng biên giới của Đại Quốc. Mạc Vấn tìm được Mộ Dung Chấn Hùng là lúc người này đang ăn cơm. Ở trước mặt y có một chậu than rất lớn. Tuy lúc này đã là đầu xuân, nhưng nước Yến vẫn còn rất giá rét. Không ăn uống giống như người bình thường, người này ăn là một cái đùi người. Nó được đặt ở trên chậu than để nướng. Người này một bên dùng chùy thủ cắt thịt cắn nhai, một bên cầm bầu rượu tu ừng ực. Đối diện với chậu than trên giường gỗ là một nữ tử trẻ tuổi, không một mảnh vải che thân. Người này hai tay cùng đùi phải đã mất, miệng vết thương đã tiến hành băng bó. Lúc này nàng đang ngạc nhiên nhìn Mộ Dung Chấn Hùng đang ngấu nghiến cắn, nhai miếng thịt người, bởi đó chính là cái chân thuộc về nàng. Mộ Dung Chấn Hùng tuổi tác khoảng trên 50 tuổi, lớn lên dị thường cao lớn. Y vừa ăn uống vừa cùng nàng kia nói chuyện. Người thiếu nữ kia khoảng 17-18 tuổi, chỉ có điều nàng ta khóc lóc nỉ non cũng không đáp lời. Chỉ cần cô gái này cúi đầu hoặc rời tầm mắt là Mộ Dung Chấn Hùng sẽ lấy từ trong chậu than, lấy ra một cái kẹp đồng nung đỏ, rồi đi tới in dấu trên ngực nàng, ép nàng phải tận mắt nhìn y cắn nuốt cái đùi phải của mình. Y làm việc này cũng không biểu lộ thái độ điên cuồng, mà hết sức bình tĩnh. Động tác của y còn cực kỳ thành thạo, cho thấy tâm trí y rất tỉnh táo, chứng tỏ những chuyện này trước đây y đã làm rất nhiều lần. Nhìn thấy thế, Mạc Vấn nhíu mày lại. Trước đây gặp những chuyện tương tự, hắn xử trí rất đơn giản, trực tiếp giết chết là xong. Nhưng hai người đã có giao hẹn từ trước, không sử dụng đến vũ lực. Đừng nói là giết, chính là đánh hay trừng phạt đều không được. Việc này bây giờ phải làm như thế nào cho phải? Chương thứ 570. Kéo dài. Trong phòng tràn ngập mùi thịt người nướng. Thịt người cùng thịt súc vật nấu chín cũng tạo nên một thứ mùi. Nhưng thứ mùi này rất quái dị. Tuy người thấy có mùi thịt, nhưng là thứ mùi cực kỳ khó chịu. Tiên nhân thích sạch sẽ, ghét ô uế. Quan sát một lúc, Mạc Vấn lặng lặng đi ra. Từ sau hòa viện, Mạc Vấn bất quyết gọi thổ địa bốn phương tới. Chân nhân có gì chỉ thị? Thổ địa này còn trẻ, khoảng 30 tuổi, mặc lễ phục của âm phủ. Thổ địa khác với thiên tiền có thể bổ nhiệm trên thiên đình và còn có thể điều động, có thể phái tới cả địa phủ. Mộ Dung Chấn Hùng đóng ở biên quan từ bao giờ? Mạc Vấn liền hỏi. Thưa chân nhân, tính đầu tính đuôi đã có 8 năm rồi. Thổ địa liền bấm tay tính. Người hãy nói rõ với ta những việc về người này. Mạc Vấn lại nói. Tới lúc này hắn bắt đầu ý thức, nếu muốn độ hóa, Khổng Tước Vương tìm những người này là cực kỳ khó giải quyết về mọi mặt. Không chỉ hắn thiếu manh mối, mà Khổng Tước Vương tự mình cũng bó tay. Lúc này Khổng Tước Vương đang đi thong thả suy nghĩ ngoài phòng của Trúc Quân Mộc. Ở trong phòng, vợ chồng Trúc Thị đang bàn bạc đào hầm chôn số vàng kiếm được lúc ban ngày. Thổ địa nghe thấy vậy tỏ ra khó xử. Mạc Vấn hỏi không rõ ràng, trừ lúc ngủ ra thời gian còn lại của Mộ Dung Chấn Hùng đều là làm việc. Hắn không biết Mạc Vấn muốn hỏi cái gì. Mạc Vấn thấy thổ địa không biết nói từ đâu, liền nói. Người này bắt đầu ăn thịt người từ bao giờ? Lúc đến đây đã có thói quen rồi, việc này suốt 8 năm nay chưa từng gián đoạn. Tiểu thần tích cực báo mộng khuyên nhủ, nhưng người này là hoàng thân quốc thích nên tiểu thần không tới gần được. Thổ địa liền đáp. Vậy trong 8 năm qua, hắn đã hại bao nhiêu tính mạng rồi? Mạc Vấn lại hỏi. Thưa chân nhân, hắn là tướng quân cầm binh nhiều lần ra chiến trường, nên giết người thì không thể đếm hết được, riêng bắt để ăn tươi thì không dưới hơn 1.000 người. Đều là phụ nữ cả sao? Mạc Vấn lại hỏi. Lúc này phía sau hoa viên có cây yên lặng, không có người tới, rất là vắng vẻ. Không phải, nam nữ già trẻ đều có cả, họ là dân chúng bốn phương, cũng có tù binh từ đại quốc, và binh sĩ dưới trướng cũng không may mắn tránh khỏi. Thổ địa công liền đáp. Thế người bị giết chết, hắn đều đem ăn hay sao? Mạc Vấn lại hỏi, nếu muốn độ hóa Mộ Dung Chấn Hùng, nhất định phải tìm ra căn bệnh của y. Thưa không phải, có một số không ăn, có một số thì chỉ ăn một ít, có số thì bóc lột thậm tệ. Thổ địa công trả lời xong liền thấp giọng hỏi. Chân nhân, ngài tới đây là vì dân trừ hại phải không? Ta là nghĩ khuyên người này nên làm việc thiện. Mạc Vấn lắc đầu nói, nếu chỉ vì dân trừ hại thì mọi việc lại rất đơn giản. Việc đó là điều không thể được, người này giết người như ngoé, ăn sống nuốt tươi chỉ trong nháy mắt, đó chính là một con ác quỷ. Sợ là Ngọc Đế đích thân tới đây cũng không thể khuyên hắn làm việc thiện được. Thổ địa công liên tục xua tay nói. Vậy người này say mê cái gì? Mạc Vấn lại hỏi. Người này tuy uống rượu nhưng cũng không mê rượu, cũng không tham dâm háo sắc. Hắn đã làm quan nhất phẩm nên cũng không cầu thăng chức, tiền bạc hắn cũng không coi trọng. Thổ địa công chậm rãi lắc đầu nói. Thế hắn có thề thiếp hay không? Bỗng nhiên Mạc Vấn nghĩ tới một chuyện liền hỏi. Hắn có một vợ và ba thiếp ở trong phủ. Thổ địa công đưa tay chỉ về phía tây, đó là nơi ở của gia quyến nhà hắn. Thế hắn có một chút nhân đạo phải không? Mạc Vấn lại hỏi. Thổ địa tuy có thắc mắc khi thấy Mạc Vấn hỏi những câu kỳ quái, nhưng vẫn mở miệng trả lời. Hắn là có ba đứa con gái. Mạc Vấn nghe thế nhắm mắt thở dài. Vốn hắn cho rằng Mộ Dung Chấn Hùng là người không có tài cán gì, không có năng lực của nam nhân, rất dễ biến đổi ý thức, nhưng người này lại nhiều thề thiếp. Rõ ràng hắn không phải là người không có năng lực, căn bệnh của hắn không nằm ở chỗ này. Chân nhân, ngài muốn tìm ra nguyên nhân người này giết người tàn nhẫn phải không? Thổ địa công rất cẩn thận liền hỏi. Đúng vậy, người biết về việc này như thế nào? Mạc Vấn gật đầu hỏi. Mộ Dung Chấn Hùng ở đây đã 8 năm, nhất định thổ địa công có hiểu biết về người này. Trong lòng tiểu thần cũng tràn đầy nghi hoặc, hắn là người của hoàng thân nên ngoại tộc ác quỷ cũng không thể tới gần. Nhưng nếu không phải ác quỷ quấy phá, sao hắn lại hung tàn như vậy? Thổ địa công lắc đầu nói. Mạc Vấn nghe rồi nhíu mày không đáp. Mộ Dung Chấn Hùng là hoàng thân quốc thích, lúc nhỏ y không gặp phải cực khổ, y cũng không phải là người không có năng lực. Tinh lực lại có chỗ phát tiết, huống hồ tinh lực không cách nào phát tiết ra sẽ làm cho người ta táo bạo dễ giận. Mà người này tuy nhiên tàn nhẫn nhưng lại không hề nóng nảy. Nếu chân nhân không còn gì sai bảo, tiểu thần xin lui xuống. Thổ địa công nói xong liền cáo từ. Làm phiền rồi. Mạc Vấn nhẹ gật đầu nói. Chân nhân xin nghe tiểu thần một lời. Người này không có thuốc nào cứu được đâu. Lưu hắn lại trên đời này một ngày thì nhiều hơn một người sẽ bị hại. Thổ địa công liền nói ra. Mạc Vấn nghe vậy cười khổ lắc đầu. Nếu có thể giết y thì hắn đã giết lâu rồi. Thổ địa công ẩn thân rồi lui ra. Mạc Vấn ngồi xuống trong lương đình, trầm ngâm một lúc lâu rồi nghĩ tới một chuyện. Hắn tàng hình đi tới phòng Mộ Dung Chấn Hùng. Lúc này y đã ăn uống no đủ, đang ngồi một bên uống trà, phê duyệt văn án và hồ sơ. Mạc Vấn liền nảy ra một ý nghĩ. Một luồng linh khí lặng yên xâm nhập tâm kinh của đối phương. Tâm kinh của hắn bị quản chế. Mộ Dung Chấn Hùng mệt mỏi ngáp rồi tựa vào bàn ngủ. Mạc Vấn ẩn thân tiến lên xuất linh khí ra, chiếu vào thất khiếu thần phủ của đối phương. Ba hồn trong cơ thể con người có tác dụng khác nhau. Thiên hồn là chủ ý thức, địa hồn là chủ thần trí, nhân hồn là chủ tinh thần. Nếu địa hồn xuất hiện vấn đề, con người sẽ vượt qua luân lý thì không thể tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng sau khi dò xét, hắn phát hiện Mộ Dung Chấn Hùng tam hồn đều rất đầy đủ, cũng không bị hao tổn. Điều này nói rõ người này rất thanh tịnh, biết rõ bản thân đang làm cái gì. Xem xét không có kết quả, Mạc Vấn lại lần nữa trở lại hậu hoa viên, gọi ra thổ địa công. Người này đối với vợ con như thế nào? Mạc Vấn liền hỏi. Người này có ba con, trưởng tử và nhị tử đã trưởng thành và ra ở riêng, còn một ấu tử do tiểu thiếp sinh ra thì đang ở trong phủ. Thổ địa công liền đáp. Vậy song thân của hắn có được khỏe mạnh không? Mạc Vấn lại hỏi. Thưa chân nhân, cái này tiểu thần cũng không biết. Thổ địa công lắc đầu nói. Mạc Vấn nghe vậy, hắn niệm chân ngôn, mời gọi Hắc Bạch Vô Thường đến. Lúc này hắn đã là thiên tiên, nên làm phép không cần bùa chú. Rất nhanh sau đó, Hắc Bạch Vô Thường đã đi tới. Mạc Vấn nói rõ cùng hai người. Bạch Vô Thường mở sổ sinh tử ra cha rồi nói. Thưa chân nhân, song thân của người này đã mất từ lâu rồi. Có thể tra xét kiếp trước của người này không? Mạc Vấn lại hỏi. Việc này hai người chúng ta cũng không làm được, cần phải hỏi qua phán quan mới biết manh mối. Hắc Vô Thường lắc đầu rồi đáp. Thôi được rồi, không cần đâu. Mạc Vấn liền khoát tay áo. Khổng Tước Vương chỉ có một người, mà hắn gọi thổ địa lên đến mấy lần. Tìm một đám giúp đỡ đối với Khổng Tước Vương là không công bằng. Hắc Bạch Vô Thường và thổ địa lui ra. Mạc Vấn ngồi một mình trong chòi nghỉ mát và nhíu mày suy nghĩ. Thiên địa vạn vật đều tồn tại đạo lý. Hắn nghĩ lúc này Mộ Dung Chấn Hùng tồn tại là do nguyên nhân nào? Nói cách khác, người này tồn tại có lợi ích gì? Công việc của Mạc Vấn không hề tiến triển, Khổng Tước Vương cũng như thế. Hai người ngồi xuống đỉnh nghỉ mát, ngồi xuống dưới bóng cây, đều lo lắng sầu muộn. Hai người tuy thông hiểu âm dương, nhưng lại không nhìn thấu lòng người. Lòng người là vô cùng khó có thể nhìn ra. Đạo trời là định số, mà lòng người là biến số. Đến canh hai, Mạc Vấn thu hồi linh khí từ chỗ Mộ Dung Chấn Hùng lại. Lúc này y đang ngủ say, Mạc Vấn dùng linh khí làm hắn tỉnh lại. Bây giờ chỉ có một biện pháp khác, chỉ có thể cùng Mộ Dung Chấn Hùng nói chuyện mà thôi. Mộ Dung Chấn Hùng tỉnh dậy, phát hiện Mạc Vấn ở trong phòng, y liền nhảy dựng lên, nắm lấy thiết trường thương ở bức tường phía bắc rồi quát. Ngươi là người phương nào? Ta là Thượng Thanh Tông Thiên Khu Tử, từng nhậm chức hộ quốc chân nhân bảo vệ nước Triệu. Mạc Vấn đi tới chiếc ghế phía dưới văn án rồi ngồi xuống đó. Đạo trưởng đêm khuya tới đây có gì chỉ giáo? Mộ Dung Chấn Hùng buông trường thương xuống rồi hỏi. Mạc Vấn nghe thế âm thầm nhíu mày. Khi hắn xưng danh, Mộ Dung Chấn Hùng lập tức buông thương xuống. Việc này cho thấy người này rất thông minh, biết lúc nào nên làm cái gì. Giờ này đối mặt với một người có thể yên lặng đi vào trong phòng, lại là hộ quốc chân nhân của tiền triều, y buông binh khí là biểu hiện thiện ý, là phương pháp tốt nhất để bảo toàn sinh mệnh. Bần đạo cùng một Phật môn cao tăng đã đánh cược, nên tới đây để độ hóa người. Mạc Vấn không giấu giếm ý đồ liền nói. Độ hóa ta sao? Mộ Dung Chấn Hùng bưng ấm trà lên, hắn lấy một chén trà, đứng dậy tiến lên đưa cho Mạc Vấn. Không biết đạo trưởng định làm như thế nào để độ hóa ta? Người tàn bạo thành tính, giết người như ngoé. Vị cao tăng kia chọn người để cho ta tiến đến độ hóa. Chúng ta liền đánh cuộc. Chính ta có thể khiến người hối cải trở thành người mới, không giết người vô tội nữa. Mạc Vấn liền cười nói. Đạo trưởng từ bi, giữ lại mạng sống của ta. Từ hôm nay trở đi, ta diệt hết tập tục xấu, tính tâm tự xét lại. Tất nhiên ta muốn cho đạo trưởng thắng cuộc lần này. Mộ Dung Chấn Hùng nghiêm mặt nói. Người nói thế có thật không đấy? Mạc Vấn lại cười hỏi. Thưa chân nhân, tất nhiên là thật. Mộ Dung Chấn Hùng gật đầu đáp. Nói xong, thấy ánh mắt Mạc Vấn còn nghi ngờ, hắn lại nói tiếp. Đạo trưởng đến vô ảnh, đi vô hình. Nếu muốn lấy tính mạng của ta thì dễ như trở bàn tay. Ta sao dám lừa gạt đạo trưởng chứ? Đã như vậy, bần đạo tạm gửi thủ cấp của ngươi ở trên cổ. Nếu có hành động giết người, bần đạo có thể lập tức phát hiện ra. Đến lúc đó, chỉ sợ không ai có thể cứu được ngươi rồi. Mạc Vấn gật đầu nói. Đó là tất nhiên, chân nhân xin mời uống trà. Mộ Dung Chấn Hùng nâng chung trà lên kính. Mạc Vấn liếc mắt nhìn Mộ Dung Chấn Hùng rồi trong nháy mắt đã rời đi. Lần này Mạc Vấn hiện thân bên ngoài phủ tướng quân. Hắn không tin Mộ Dung Chấn Hùng có thể thay đổi hoàn toàn được. Nhưng lúc này chỉ có thể yên lặng theo dõi là biện pháp tốt nhất. Chậm rãi lắc đầu, Mạc Vấn xoay người đi về hướng Tây. Đi được vài bước, nhìn lại phủ tướng quân, mới phát hiện lúc trước, hiện thân cách phòng mộ Dung Trấn Hùng chừng 2 dặm. Hắn vừa ra khỏi chỗ này, nháy mắt đã được hơn 2 dặm. Trong lòng nghi ngờ, lại lần nữa thử lại, lập tức xuất hiện ở đầu đường nước Tấn. Tấn thân Kim Tiên, tuy rằng chưa từng thụ phong, nên không sử dụng được tiên gia pháp thuật, nhưng nguyên thần lại hùng mạnh, giúp bản thể có thể thuấn gì. Chỉ có điều hắn hao tổn linh khí gấp mấy lần cưỡi mây, hơn nữa nguyên anh không được ly thể. Ngày tiếp theo, mộ Dung Trấn Hùng giết người, giết quân nhân với tội danh là lười biếng luyện binh, nhưng hắn không ăn thịt người đó. Sau đó mấy ngày, mộ Dung Trấn Hùng đưa tù phạm từ ngục tù ra, nhưng không tử hình chém đầu mà cho ngũ mã phanh thây, gây ra một cảnh tượng hết sức máu tanh. Mạc Vấn tức giận nhưng lại không có kế nào khả thi. Lúc trước hắn chỉ là đe dọa bằng lời nói. Mộ Dung Trấn Hùng đã lần thứ hai ngông cuồng giết người mà hắn cũng không xông tới động thủ. Mà ở Đại Quốc, Trúc Quân Mộng vẫn đang chôn giấu hoàng kim. Số vàng này được đào ra từ một chỗ đất cằn của thôn Tây. Mà số vàng xuất hiện ở đây là do Khổng Tước Vương lấy từ kho của Đại Quốc tới. Ngày thứ 7 sau giờ ngọ, Khổng Tước Vương xuất hiện bên cạnh Mạc Vấn, liền nói: Phật Pháp Bình Hòa, lâu ngày kiến công, 7 ngày là thời hạn quá mức ngắn ngủi, không bằng kéo dài tới 3 năm. Thái cực âm dương, thưởng thiện phạt ác, không thể sử dụng vũ lực, làm sao có thể kinh sợ tới lòng người. Mạc Vấn đưa ra điều kiện để trao đổi. Người mà chết chính là thua, Khổng Tước Vương liền nói. Đó là điều tất nhiên, Mạc Vấn liền đáp. Chương thứ 571, Căn Nguyên. Khổng Tước Vương nhẹ gật đầu rồi quay người biến mất. Sự kéo dài thời hạn của Khổng Tước Vương cũng nằm trong dự liệu của hắn từ trước. Độ hóa cần thay đổi tâm tính, thậm chí là thiên tính của một người, không phải là chuyện một sớm một chiều có thể hoàn thành được. Hôm ấy hắn đặt ra kỳ hạn 7 ngày là để khi gặp phải những khó khăn chưa dự tính đến thì còn có cớ để nói với Khổng Tước Vương. Mặc dù có thể sử dụng vũ lực, nhưng Mạc Vấn không lập tức đi trừng phạt Mộ Dung Trấn Hùng, bởi động thủ là hạ sách, sẽ thổi bùng lên sự thù ghét và phản kháng. Nếu Mộ Dung Trấn Hùng giận quá phát điên, hắn chỉ có thể trừng phạt nghiêm khắc, chứ không thể thực sự lấy mạng y. Mộ Dung Trấn Hùng biết được điều này sẽ càng không sợ hãi, nói gì đến hối cải. Trầm ngâm một hồi lâu, Mạc Vấn quyết định tiếp tục khuyên bảo, tạm thời không động thủ nữa. Sau giờ ngọ, Mộ Dung Trấn Hùng đi ra ngoài thành, tự cầm đao chém tù nhân. Trong mấy ngày này, số tội nhân vốn phải bị xử trảm sau mùa thu đã bị chém đến quá nửa. Mạc Vấn đến pháp trường ở Đông Thành, lúc này đã có 10 mấy tên tù nhân bị xử tử, thân xác không còn toàn vẹn, phơi thây ở ngoài thành. Mộ Dung Trấn Hùng thấy Mạc Vấn đến thì căng thẳng, khoát tay ra lệnh cho thủ hạ rút về trước, còn một mình thì đi đến chỗ Mạc Vấn. Pháp trường thường được dựng ở cạnh bờ sông, vì nước sông và cát có thể làm giảm lệ khí của người chết. Mộ Dung Trấn Hùng đi đến trước mặt Mạc Vấn, cúi người chắp tay chào. Trần nhân đã đến. Mạc Vấn nghe vậy nhíu mày, nhìn Mộ Dung Trấn Hùng một cái. Mộ Dung Trấn Hùng tuy nhiều tuổi hơn Mạc Vấn, nhưng lúc này y lại giống một đứa trẻ sợ sệt. Thấy Mạc Vấn nhăn trán, ra chiều không vừa lòng, vội cúi đầu xuống. Mấy ngày nay, y đã sai người trà trộn nghe ngóng tình hình của Mạc Vấn. Biết Mạc Vấn đã đắc đạo thành tiên, trước mặt tiên nhân, y không dám nổi nóng làm càn. Mạc Vấn thấy Mộ Dung Trấn Hùng cúi đầu, cũng không nói lời khuyên nhủ gì, mà ngồi xuống một gò núi bên bờ sông. Mộ Dung Trấn Hùng thấy hắn ngồi xuống, thì biết hắn sẽ không động thủ, thầm thở phào nhẹ nhõm, chắp tay liền nói. Thưa chân nhân, những người này đều là tử tù cả. Ta đến lần này không để khiển trách ngươi, ngươi cứ nói thẳng, vì sao sát ý trong lòng khó dẹp. Mạc Vấn liền hỏi. Mộ Dung Trấn Hùng nghe vậy khẽ nhíu mày không đáp. Mạc Vấn nhìn thấy rõ ràng Mộ Dung Trấn Hùng nhíu mày không phải vì thù ghét hay chống đối, mà vì trong lòng nghi hoặc, cho thấy bản thân y cũng không biết vì sao mình lại tàn bạo như vậy. Người bắt đầu thích sát sinh đoạt mạng từ bao giờ? Mạc Vấn lại hỏi. Biểu cảm của Mộ Dung Trấn Hùng cho thấy người này không phải chưa từng hối hận, chỉ vì một nguyên nhân nào đó mà không kiểm soát được sát niệm của mình. Mộ Dung Trấn Hùng trong lòng đầy suy nghĩ nên vẫn không trả lời. Mạc Vấn cũng không thúc giục, kiên nhẫn chờ đợi. Tiên nhân khác với đạo nhân, trong mắt người thường, đạo nhân vẫn là người, nhưng tiên nhân thì không phải nữa, mà là một dạng thần thánh siêu nhiên, có thể thay đổi tất cả. đối diện với tiên nhân, người thường sẽ có cảm giác kính sợ e dè. Mộ Dung Chấn Hùng im lặng hồi lâu mới nói. Là 30 năm trước, ta đã là tướng quân thống lĩnh quân đội. Giết địch trên chiến trường không nằm ở nơi này. Người bắt đầu thích ăn thịt người từ bao giờ? Mạc Vấn lại hỏi. Thưa Trần Nhân, là 9 năm trước. Mộ Dung Chấn Hùng liền đáp. Vì sao vậy? Mạc Vấn lại hỏi. Mộ Dung Chấn Hùng đóng quân ở quận Ngọa Mã đã 8 năm rồi. Nói cách khác, thói hiếu sát và thích ăn thịt người của hắn bắt đầu trước khi hắn đóng quân ở quận Mã 1 năm rồi. Hiện nay Mộ Dung Chấn Hùng gần 50 tuổi, từ nhỏ đến hơn 40 tuổi đều không ăn thịt người, cho thấy không phải là bẩm sinh, mà là sau này đã xảy ra một chuyện gì đó dẫn đến khúc ngoặt trong tâm tính của hắn. Mộ Dung Chấn Hùng nghe Mạc Vấn hỏi vậy liền lắc đầu. Mạc Vấn cũng không hỏi tiếp. Còn Mộ Dung Chấn Hùng lắc đầu xong, sắc mặt ngơ ngác, cho thấy y cũng chẳng hề cố gắng giấu giếm, mà chỉ không biết vì sao lại như vậy. Thế 9 năm trước người đang ở đâu? Mạc Vấn liền hỏi. Là ở Long Thành. Mộ Dung Chấn Hùng liền đáp. Ở đó người đã làm những gì? Mạc Vấn lại hỏi. Long Thành là đô thành của nước Yến. Tiên Hoàng Băng Hà, tân hoàng đế kế vị, ta và các hoàng thân khác bận lo tang lễ. Mộ Dung Chấn Hùng lại đáp. Thế Mộ Dung Hồng Trang là gì của người? Mạc Vấn liền hỏi. Mộ Dung Hồng Trang là công chúa của nước Yến, cũng là con gái của hoàng đế quá cố. Thưa Trần Nhân là đường muội. Mộ Dung Chấn Hùng nói. Mạc Vấn nghe vậy gật đầu. Cha của Mộ Dung Chấn Hùng là huynh đệ của hoàng đế, đương kim hoàng đế là anh em họ của hắn. Hoàng đế băng hà vào tháng mấy? Mạc Vấn lại hỏi. Thưa Trần Nhân là đầu năm. Vậy lần đầu tiên ngươi ăn thịt người là tháng mấy? Mạc Vấn lại hỏi. Nếu Mộ Dung Chấn Hùng biết chuyện gì khiến hắn trở nên tàn bạo như thế này thì sớm đã nói rồi. Nhưng bản thân hắn lại không biết, chỉ có thể hỏi kỹ càng hơn vậy. Mộ Dung Chấn Hùng liếc nhìn Mạc Vấn cũng không trả lời. Mạc Vấn cũng không thúc giục. Thần sắc của Mộ Dung Chấn Hùng cho thấy hắn nhớ rõ lần đầu tiên ăn thịt người, chẳng qua là không muốn nói mà thôi. Một lúc lâu sau, đủ để cháy hết một nén nhang, Mộ Dung Chấn Hùng vẫn không nói gì cả. Mạc Vấn vẫn không thúc giục. Mộ Dung Chấn Hùng biết Mạc Vấn đang chờ câu trả lời, cũng biết mình không nói, Mạc Vấn cũng không chịu đầu hàng. Là sau khi Tiên Hoàng băng hà 5 ngày, ta giết tên hoạn quan truyền chỉ rồi ăn thịt. Cuối cùng Mộ Dung Chấn Hùng cũng nói ra. Mạc Vấn nghe thế mà đầu óc như bừng tỉnh. Tuy không biết nguyên nhân cụ thể là gì, nhưng hắn đã nắm được đầu mối rất quan trọng. Ở nhiều quốc gia, sau khi Hoàng đế băng hà, đều tiến hành trai giới 100 ngày, để tích đức cũng như biểu hiện sự thành kính với Tiên Hoàng. Nói đúng ra cũng không hẳn là trai giới. Trai giới xuất hiện là từ sau khi Phật giáo du nhập vào Trung Thổ. Nhưng tục lệ bách tính ăn chay 100 ngày sau khi Hoàng đế qua đời đã có từ trước khi Phật giáo xuất hiện. Mộ Dung Chấn Hùng phá hủy quy củ, hơn nữa lại ăn thịt quan nội thị truyền chỉ, cho thấy Mộ Dung Chấn Hùng vô cùng bất mãn với Hoàng đế. Người về phủ trước đi. Mạc Vấn liền nói với Mộ Dung Chấn Hùng. Hắn nghe xong liền gật đầu, quay người đi về hướng Tây. Có những điều có thể hỏi thẳng Mộ Dung Chấn Hùng, nhưng có những điều không thể hỏi thẳng. Chờ hắn đi rồi, Mạc Vấn liền dùng thuật dịch chuyển tức thời đến đô thành nước Yến, tìm đến miếu Thành Hoàng ngồi chờ trời tối, rồi bắt quyết gọi Thành Hoàng Long Thành lên. Địa vị của Thành Hoàng cao hơn thổ địa, nếu dùng các bậc quan viên trên hạ giới để đánh giá, thì Thành Hoàng thuộc bậc tứ phẩm đến ngũ phẩm, không thấp hơn Hắc Bạch Vô Thường. Nhưng người này lại vô cùng lễ phép với Mạc Vấn. Lý do rất đơn giản, Mạc Vấn là phu quân của Âm Ti Tiệp Dư. Không biết Trần Nhân tìm hạ quan là có việc gì? Lễ chào xong, Thanh Hoàng liền hỏi. Bần đạo thi tài độ nhân với một vị cao tăng nhà Phật, có một ác nhân là anh em họ của quốc vương nước Yến, tên là Mộ Dung Chấn Hùng. Bần đạo muốn độ hóa người này, chẳng hay linh công thấy người này như thế nào? Mạc Vấn liền vào thẳng vấn đề. Mạc Vấn nói xong, Thanh Hoàng liền thở dài lắc đầu. Mạc Vấn biết đã hỏi đúng người. Thanh Hoàng cũng là tiên nhân, hiểu rõ người và việc trong phạm vi mình cai quản như lòng bàn tay. Thanh Hoàng nghe vậy thở dài rồi nói. Nếu không phải sát nghiệt sâu nặng, thì người này là một người trung nghĩa. Mạc Vấn nghe vậy mà ngạc nhiên hỏi. Vì sao linh công lại nói như vậy? Người này vũ dũng phi thường, rất được tiên hoàng coi trọng. hai mươi mấy tuổi đã lên đến chức tướng quân, thống binh trấn thủ biên cương. Sau khi tiên hoàng băng hà, 13 chư hầu giấy binh nổi loạn, làm trái gì chiếu, mưu đồ lập Mộ Dung Hồng Trang lên làm nữ vương. Thái tử phát hạ chiếu thư, mời ba vị tướng quân điều binh trở về Cần Vương. Nhưng Đông Tây hải tướng mượn cớ chủ trừ không về, chỉ có Mộ Dung Chấn Hùng thống lĩnh 30,000 thiết kỵ về ngay trong đêm. Liên tiếp đại chiến tiêu diệt bọn phản nghịch, nhờ đó thái tử mới có thể thuận lợi lên ngôi. Thanh Hoàng nói đến đây rồi dừng lại. Vậy sau đó thì sao? Mạc Vấn liền hỏi. Tuy Mộ Dung Hồng Trang là bậc nữ lưu, nhưng từ trước vẫn luôn chỉ huy trọng binh, trấn giữ phương nam của nước Yến. Tuy nhiều lần bại dưới tay hắn, nhưng uy vọng của nước Yến lại rất cao. Phụ thân niên kỷ hòa giáp của Mộ Dung Chấn Hùng nằm trong số những kẻ phản loạn. Thành Hoàng liền nói ra. Vậy Mộ Dung Chấn Hùng giết cha sao? Mạc Vấn nhíu mày hỏi. Mỗi chư hầu nắm giữ một chức đề đốc, hầu hết đều cùng họ được phong đất, nhưng thượng tướng quân là một chức quan của triều đình, không được phong đất. Thành Hoàng nghe vậy lắc đầu liền nói. Hôm ấy Mộ Dung Chấn Hùng bắt cả phụ thân và các chư hầu liên quan lại, rồi áp giải lên điện để hoàng thượng xử lý. Hoàng thượng hạ chỉ chém đầu tất cả, phụ thân hắn cũng không thoát được. Mẫu thân hắn vốn đã bệnh nặng, trải qua biến cố này, không bao lâu sau cũng mất đi. Mạc Vấn nghe vậy liền cau mày, hoàng đế nước Yến không nên làm thế. Người khác có thể giết, nhưng phụ thân của Mộ Dung Chấn Hùng thì không nên giết. Không ai có thể hoàn toàn tuân theo quân pháp bất vị thần. Mộ Dung Chấn Hùng cũng không muốn phụ thân bị chém đầu, trói phụ thân giải lên điện, chẳng qua cũng là ra vẻ. Y vốn tưởng hoàng đế sẽ tha cho phụ thân mình, nhưng không ngờ sự thể lại không như vậy. Sau khi xử tử quân phản nghịch, hoàng đế liền trọng thưởng cho Mộ Dung Chấn Hùng, tăng quan tiến chức, giao cho trọng trách đi trấn giữ Tây Quan. Nhưng hoàng đế lại không tin tưởng người này, liền giữ hai con của hắn lại kinh thành để làm con tin. Thành Hoàng lại lắc đầu nói. Hoàng đế nước Yến làm một việc ngu ngốc, nếu không giết phụ thân của hắn, Mộ Dung Chấn Hùng lại chẳng xả thân phục vụ sao? Mạc Vấn lắc đầu nói ra. Trần nhân không biết đấy thôi, người thường không thể lường được tâm địa của hoàng đế. Sau này hoàng đế bí mật nói với hoàng hậu, y giết Mộ Dung Cốc chính là do lo lắng sau này, Mộ Dung Cốc sẽ xúi giục Mộ Dung Chấn Hùng mưu phản. Thành Hoàng cười khổ lắc đầu nói. Như vậy vẫn là ngu ngốc, nếu Mộ Dung Chấn Hùng thực có lòng mưu phản, thì đã không đưa quân về cứu vua rồi. Mạc Vấn lắc đầu lần thứ hai, cuối cùng hắn đã tìm thấy nguồn gốc căn bệnh của Mộ Dung Chấn Hùng rồi. Y không cẩn thận đã hại chết phụ thân, bây giờ hai đứa con trai lại ở trong tay hoàng đế. Nếu khởi binh mưu phản, hai đứa trẻ chắc chắn sẽ bị chết. Nếu không mưu phản thì trong lòng lại vô cùng khó chịu, tức tối và khó chịu dồn nén, khiến y lúc nào cũng ở trong trạng thái căng thẳng tột độ. Thành Hoàng nghe vậy lắc đầu cười khổ, không nói đúng sai. Xin đa tạ linh công đã giải đáp mối nghi ngờ. Mạc Vấn chắp tay tạ ơn Thành Hoàng. Thành Hoàng cũng đáp lễ, Mạc Vấn vận phép rời đi. Trở lại trong quận, Mộ Dung Chấn Hùng đang ngồi một mình trong thư phòng phê duyệt giấy tờ. Người này không muốn mang theo công sự, đêm nào cũng phê duyệt những công văn mà nha phủ và quân doanh đưa tới. Thấy Mạc Vấn xuất hiện, Mộ Dung Chấn Hùng buông bút lông xuống rồi đứng dậy. Bái kiến chân nhân. Mộ Dung tướng quân, nếu người nhớ lệnh làng, ta có thể đưa chúng đến đây bất cứ lúc nào. Mạc Vấn nghiêm sắc mặt liền nói. Mộ Dung Chấn Hùng tỏ ý nghi ngờ, do dự một lát rồi lắc đầu đáp. Đây vẫn thuộc là vùng biên giới hay xảy ra chiến sự, khuyển tử không hợp ở nơi đây. Khi nãy bần đạo đã đến Long Thành gặp Thành Hoàng ở đó, biết được 9 năm trước đã xảy ra chuyện gì. Nếu tướng quân muốn có thể tùy ý khởi binh. Mạc Vấn lại nói. Mộ Dung Chấn Hùng nghe vậy nhìn thẳng vào Mạc Vấn, một hồi lâu sau lắc đầu nói. Thân là quan của triều đình, há lại có mưu đồ phản nghịch sao? Vậy ngươi không muốn báo thù cho cha ngươi sao? Mạc Vấn nghi ngờ hỏi lại. Mộ Dung Chấn Hùng gật đầu nhưng lại lắc đầu ngay lập tức. Chương thứ 572. Rút củi trong bếp. Vậy rốt cuộc là ngươi có muốn hay không? Mạc Vấn cau mày hỏi lại. Ta không phải chưa từng nghĩ đến, nhưng tiên phụ thực sự có sai sót, không trách được hoàng thượng. Mộ Dung Chấn Hùng lắc đầu đáp. Bần đạo không hỏi đúng sai phải trái, chỉ hỏi tướng quân có lòng muốn báo thù cho lệnh tôn hay không. Mạc Vấn ngồi xuống một chiếc ghế gỗ liền hỏi. Xưa này trùng hiếu không thể toàn vẹn cả hai đường. Mộ Dung Chấn Hùng chậm rãi lắc đầu đáp. Nghe vậy, Mạc Vấn đã hiểu rõ hoàn toàn nguyên nhân, căn bệnh của Mộ Dung Chấn Hùng rồi. Mộ Dung Chấn Hùng cho rằng trùng nặng hơn hiếu. Mặc dù là hợp với trời đất, nhưng tiềm thức vẫn canh cánh tình phụ tử. Có thể khởi binh tạo phản bất cứ lúc nào, nhưng lại bị lý trí át đi, dẫn đến sự mâu thuẫn kịch liệt giữa nhân tính được nuôi dạy nên và thiên tính do bẩm sinh mà có. Sau khi bị tổn thương, con người thường chọn cách nhẫn nhịn, vì đây là xu hướng chọn điều lành tránh điều hùng, vì muốn phản kháng thì phải trả giá. Nếu bị dồn đến bước đường không thể nhẫn nhịn được nữa, thì trừ một số ít kẻ nhu nhược, còn lại sẽ bất chấp tất cả mà vùng lên. Kiểu phản kháng này lành dữ khó nói, nhưng có thể giải tỏa áp lực ở trong lòng. Nói thẳng ra là có thể nhướng mày, không thì không biết, nhưng bật hơi ra thì chắc chắn là có thể. Nhẫn nhịn hay phản kháng là lựa chọn của mỗi người. Có lựa chọn thì sẽ có đường lui. Điều đáng sợ là không còn lựa chọn. Trong lòng Mộ Dung Chấn Hùng có lòng chung với vua vô cùng mạnh mẽ. Nhưng kẻ giết phụ thân hắn cũng chính là vị vua mà y trung thành phục vụ. Y muốn phản kháng cũng không phản kháng được. Nếu nguyên nhân y lo nghĩ đến từ bên ngoài thì còn có thể hóa giải. Nhưng vấn đề nằm ở chính bản thân y. Bởi y cho rằng không được mạo phạm đến Hoàng thượng. Mạo phạm đến Hoàng thượng chính là bất trung. Trong thời điểm này, kiểu tâm lý của Mộ Dung Chấn Hùng cũng không hiếm gặp. Vua là lẽ thần, cha là lẽ con, chồng là lẽ vợ, tam cương ngũ thường do Khổng Tử đặt ra, khởi xướng và tôn sùng sự trung thành ngu ngốc vô điều kiện. Tam cương ngũ thường áp đặt nhân tính trên diện rộng, đào tạo ra sự phục tùng tuân lệnh. Nhưng Khổng Tử được tôn sùng là Khổng Thánh, là tôn sư của Nho gia. Người ta chưa từng nghĩ đến lý lẽ của Khổng Tử có nhiều thiếu sót mà lại tôn sùng và thực thi một cách vô điều kiện, không dám có gì thắc mắc hết. Nếu người nào lâm vào tình huống này không phải là Mộ Dung Chấn Hùng mà chỉ là một nông phu tầm thường thì sẽ không băn khoăn đến vậy, vì năng lực có hạn, không có khả năng báo thù cho cha. Nhưng Mộ Dung Chấn Hùng có khả năng báo thù, có khả năng làm mà không làm, khiến mâu thuẫn trong lòng hắn sâu lại càng thêm sâu. Nếu áp lực trong lòng quanh năm không được giải tỏa thì sẽ dẫn đến nhiều hậu quả khó lường. Hậu quả như thế nào thì mỗi người mỗi khác. Sự tàn bạo hiếu sát của Mộ Dung Chấn Hùng là một trong số đó. Năm đó y ăn thịt hoạn quan truyền chỉ. Hành động này tuy không thể báo thù cho phụ thân, nhưng biểu hiện được sự bất mãn của mình lên hoàng đế. Ít nhiều gì có thể giải tỏa được oán khí. Sau này y nhớ lại tâm thái lúc ăn thịt tên hoạn quan. Có khả năng tiềm thức hy vọng, có thể dùng tâm thái này giảm bớt sự buồn bực ở trong lòng. Hoặc có khả năng y muốn thông qua sự thống khổ của người khác để đạt được một kiểu bầu bạn an ủi biến thái nào đó. Mộ Dung tướng quân, nếu là bần đạo, chắc chắn bần đạo sẽ không ngồi nhìn phụ thân bị xử chém. Mạc Vấn lắc đầu nói. Mộ Dung Chấn Hùng nghe vậy mà kinh ngạc. Người bình thường có suy nghĩ này thì không nói làm gì. Nhưng Mạc Vấn là tiên nhân, y luôn cho rằng tiên nhân đều lấy chữ trung làm đầu. Vạn ác dâm đứng đầu, trăm thiện hiếu đứng trước. Nuôi lớn ngươi là song thần phụ mẫu, không phải hoàng đế của nước Yến. Mạc Vấn nói xong đứng thẳng dậy đi ra ngoài. Tìm được gốc rễ vấn đề rồi, hắn không định khuyên giải thuyết phục Mộ Dung Chấn Hùng nữa. Khi sự việc xảy ra, Mộ Dung Chấn Hùng đã hơn 40 tuổi. Khi phụ thân bị chém đầu, y cũng không nổi loạn. Bây giờ càng không thể nổi loạn. Cổ nhân có nói 40 không mê muội. Mộ Dung Chấn Hùng tuy tàn bạo nhưng lại không mê muội, nên hắn không cần khuyên giải. Khuyên giải không có tác dụng gì hết. Chân nhân định đi đâu? Mộ Dung Chấn Hùng thấy thế liền hỏi. Sau này bần đạo sẽ không đến nữa. Mạc Vấn ra đến cửa liền thuấn di rời đi ngay. Mạc Vấn hiện thân ở nước Đại là thiên khu biệt viện. Đến thiên khu biệt viện, nguyên anh của Mạc Vấn rời khỏi cơ thể, đi đến thôn Trúc Quân Mộng ở để kiểm tra mức độ tiến triển trong quá trình độ hóa của Khổng Tước Vương. Lúc này Trúc Quân Mộng đã bắt đầu xây dựng thêm nhà cửa, đặt mua rất nhiều ruộng đất. Thiên khu biệt viện là do Thác Bạt Thập Kỳ năm đó xây cho y. Tuy có tên là biệt viện, nhưng thực chất là kho chứa rất nhiều vàng bạc, khai thác được từ núi Bất Hàm. Mấy năm nay Tiêu Ngọc Lan và Hoàng Y Lang đều ở đây. Nhưng sau khi hiện thân, Mạc Vấn không cảm nhận được yêu khí của hai người. Tân Hoàng đế nước Đại sau khi kế vị, từng cùng Hoàng Y Lang đến Thượng Thanh Quan gặp hắn. Hắn truyền tam muội Trần Hỏa, rồi nói với Hoàng Y Lang và Tiêu Ngọc Lan, có thể tùy ý đi hay ở. thấm thoát đã 5 năm rồi, Hoàng Y Lang và Tiêu Ngọc Lan sớm đã quay về núi Bất Hàm rồi. Người đến là người nào? Một đội binh sĩ phát hiện ra Mạc Vấn đến liền hỏi. Hoàng Y Lang và Tiêu Ngọc Lan hiện nay đang ở đâu? Mạc Vấn quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói liền hỏi. Mạc Vấn vừa dứt lời, từ Đông Viện bỗng nghe thấy tiếng của Hoàng Y Lang. Có thể là Trần Nhân đến đó. Nghe vậy, Mạc Vấn liền quay đầu lại, thấy Hoàng Y Lang bay ra khỏi Đông Viện. Y chưa kịp hạ xuống đất, lại đã vui mừng kêu lên. Trần Nhân, đúng là Trần Nhân rồi, mau tới đây. Hoàng Y Lang hạ xuống đất, rồi kính cẩn quỳ xuống, thi hành đại lễ với Mạc Vấn. Hoàng Y Lang bái kiến Trần Nhân. Mạc Vấn còn chưa kịp trả lời, Tiêu Ngọc Lan đã leo tường vào. Nhìn thấy Mạc Vấn thì vô cùng mừng rỡ, liền nhanh chóng quỳ xuống bên cạnh Hoàng Y Lang. Trần Nhân, cuối cùng người cũng đến rồi. Các người đứng dậy cả đi. Mạc Vấn mỉm cười, đưa tay kéo Hoàng Y Lang. Hoàng Y Lang cũng kéo Tiêu Ngọc Lan dậy. Xin chúc mừng các người. Mạc Vấn nâng tay chúc tụng. Động tác của Hoàng Y Lang kéo Tiêu Ngọc Lan lúc nãy giống như hành động của vợ chồng người hầu khi bái kiến chủ nhà. Hoàng Y Lang nghe vậy thì cười nói tạ ơn. Tiêu Ngọc Lan lại có vẻ ngượng nghịu. Nàng ta vốn có ánh mắt lấm la lấm lét, mặt lại lộ vẻ ngượng ngùng, trông lại càng khó coi. Mấy năm nay hai người đều chuyên tâm tu hành, tu vi đột phá, thật đáng mừng, đáng mừng. Mạc Vấn chậm rãi mở miệng. Hắn từng truyền Tam Muội Chân Hỏa cho Hoàng Y Lang, yêu khí của hai người đều đã tiêu biến hoàn toàn, thật là tốt đẹp. Chúng ta thật có phúc được Chân Nhân chiếu cố. Hoàng Y Lang liền nói. Mời Chân Nhân đến Đông Viện dùng trà. Tiêu Ngọc Lan chỉ tay về hướng đông mời. Mạc Vấn liền gật đầu cùng hai người đi về phía nam, đến trước mặt đội lính, nói với người lính vừa nãy cất tiếng hỏi. Xin hãy về Hoàng Cung, báo cho Hoàng Thượng biết, bần đạo đang ở đây. Người lính đó nghe vậy, nghẹn họng nhìn chần chối, quay đầu nhìn về phía Hoàng Y Lang. Hoàng Y Lang liền khoát tay áo nói. Đây là thiên khu Chân Nhân, còn không mau về bẩm báo với Hoàng Thượng đi. Người lính đó cuống lên không kịp trả lời, vội quất ngựa chạy đi. Lần này Chân Nhân đến đây là muốn giúp nước đại làm việc lớn đúng không? Hoàng Y Lang liền hỏi. Y biết Mạc Vấn vẫn luôn âm thầm giúp đỡ nước đại. Nếu lần này Mạc Vấn không định làm gì thì đã không gọi Hoàng đế nước đại đến. Mạc Vấn nghe vậy mỉm cười không đáp. Đến phòng chính ở Đông Viện, Mạc Vấn bước tới chỗ khách ngồi, nhưng Hoàng Y Lang khăng khăng kéo hắn đến ngồi chủ tọa. Mạc Vấn chờ Tiêu Ngọc Lan đi rồi mới cười hỏi Hoàng Y Lang. Trước đây không phải người chê nàng ấy xấu xí sao? Sao lại lấy nàng ấy thế? Thưa Chân Nhân, ở cùng nhau lâu ngày cũng không thấy xấu nữa. Hoàng Y Lang liền cười nói. Mạc Vấn liền mỉm cười gật đầu. Hoàng Y Lang nói đúng. Ở cùng nhau lâu ngày, người xấu cũng hóa không xấu, người đẹp cũng hóa không đẹp nữa. Lần này Chân Nhân đến đây là có việc trọng đại sao? Hoàng Y Lang liền hỏi. Thực lực của nước đại bây giờ thế nào? Mạc Vấn liền hỏi ngược lại. Kho vàng 10 phần thì hết 7-8 rồi. Hoàng Y Lang liền đáp. Mấy năm nay y rất ít khi rời khỏi đây, không hiểu rõ lắm về tình hình nước đại, nhưng có thể suy đoán tình hình phát triển của đất nước qua tình trạng sử dụng kho vàng. Mạc Vấn nghe vậy nhẹ gật đầu. Tuy Giả Tiêu Diêu hai lần xuất binh đều bại trận, nhưng quân sĩ nước đại không bị tổn thương nghiêm trọng. Ngoài ra trong nước và ngoài nước đều ổn cả, không xảy ra phát sinh ngoại xâm và nổi loạn. Chân Nhân, ngài muốn động binh sao? Hoàng Y Lang lại hỏi. Mạc Vấn gật đầu, tường thuật lại chi tiết nguyên nhân kết quả của sự việc này cho Hoàng Y Lang. Nghe xong Hoàng Y Lang rất nghi hoặc liền hỏi. Chân Nhân, động binh với nước Yến thì liên quan gì đến độ hóa ác nhân kia? Cả công và tư đều có lợi. Về mặt công, nếu nước đại muốn thống nhất Giang Bắc Nam Hạ thì phải đánh bại nước Yến đi đã, miễn phải lo nghĩ chuyện ở nhà. Về mặt tư, giết chết Hoàng đế nước Yến rồi, đại thù của Mộ Dung Chấn Hùng sẽ được báo. Gốc bệnh bị khử thì sẽ không tạo sát nghiệp nữa. Mạc Vấn liền giải thích, Mộ Dung Chấn Hùng không động thủ với Hoàng đế, mà Mộ Dung Chấn Hùng đã không động thủ, thì Mạc Vấn phải ra tay vậy. Là kế rút củi trong bếp, tất sẽ có tác dụng. Hoàng Y Lang nghe Mạc Vấn nói vậy thì suy nghĩ, nhíu mày không nói. Chỉ một thoáng Hoàng Y Lang phát hiện, bản thân đang thất thần, y vội vàng nói với Mạc Vấn. Mộ Dung Chấn Hùng hung bạo như vậy, nếu cải tà quy chính thì nên xử lý hắn như thế nào, còn hắn thì tự xử thế nào. Mạc Vấn nghe vậy im lặng không nói. Hoàng Y Lang nghĩ tới điều trong lòng Mạc Vấn đang nghĩ. Giết hoàng đế nước Yến là không khó, cái khó là xử trí Mộ Dung Chấn Hùng thế nào. Người ta trên đời thế nào chẳng có lúc làm sai, có những việc có thể sửa chữa, nhưng cũng có những việc không thể sửa được. Lúc trước nên dùng một câu người thần đều ghét để miêu tả Mộ Dung Chấn Hùng. Mặc dù y có lòng hối cải, nhưng không có đường quay đầu nữa rồi. Hơn nữa có giữ lại sinh mạng cho Mộ Dung Chấn Hùng, thì liệu Mộ Dung Chấn Hùng có thể tha thứ cho mình hay không, vẫn là một ẩn số. Nếu hắn thành tâm hối cải, tất sẽ sợ tội mà tự sát. Nhưng nếu hắn sợ tội tự sát, thì chẳng phải chúng ta thua ư? Hoàng Y Lang lại nói. Mạc Vấn liếc nhìn Hoàng Y Lang. Hoàng Y Lang lại nghĩ, Mạc Vấn tất cũng đang lo lắng đến vấn đề này. Chân nhân ta có một ý, nhưng chỉ sợ chân nhân không đành lòng mà thôi. Hoàng Y Lang liền hạ giọng nói. Là khiến tâm hắn phải lo lắng sao? Mạc Vấn liền hỏi. Hoàng Y Lang đã dùng chữ không đành lòng, có nghĩa là kế sách này cực kỳ hung ác. Kế sách hung ác mà lại có tác dụng thì chỉ có một. Đó chính là giết hết người thân thích của Mộ Dung Chấn Hùng, chỉ giữ lại con gái còn nhỏ của y, để y phải lo lắng mà gượng sống. Đúng vậy thưa chân nhân. Hoàng Y Lang gật đầu xác nhận. Mạc Vấn nghĩ ngợi một thoáng rồi lắc đầu. Phá nước Yến không phải chuyện một sớm một chiều, việc này tạm gác lại khi khác bàn. Trong lúc hai người nói chuyện, hoàng đế nước Đại đã vội vàng đi đến, nhìn thấy Mạc Vấn vội vàng hành đại lễ. Mạc Vấn thản nhiên nhận lễ, rồi hỏi tường tận thực lực quân lực của nước Đại. Điều khiến hắn không ngờ là thực lực của nước Đại đã vượt xa khỏi dự tính của hắn. Chỉ riêng nhánh quân phía Nam đã có 30 vạn tinh binh, đa số là cung thủ và kỵ binh. Nói đến động binh với nước Yến thì chỉ cần huy động cánh quân phía Nam đã có thể đánh đầu thắng đó. Nước Đại có thể phát triển hùng mạnh như vậy trong thời gian ngắn, chủ yếu là do lượng vàng khổng lồ từ lăng mộ Tào Tháo mà ra. Ngoài sinh tử thì vàng bạc quyết định được hết, thậm chí cả thay đổi cả một triều đại. Thời gian sau đó, Mạc Vấn ở lại nước Đại, bày mưu phá nước Yến, để ra chiến lược cho nước Đại. Hắn không trực tiếp tham gia trận chiến này, mà hoàng đế nước Đại thân chinh cầm quân. Tiêu Ngọc Lan và Hoàng Y Lang làm tiền phòng. Từ khi hắn đến, Tiêu Ngọc Lan và Hoàng Y Lang dừng tu hành. Tu vi của hai người đã cận kề bậc địa tiền. Nếu tiếp tục tu hành thì rất có khả năng sẽ đạt đến bậc địa tiền trước khi chiến sự kết thúc. Mỗi người đều có chí hướng riêng. Địa tiền là ước mơ của hai người. Làm sơn thần ở một phương, hai người cũng thỏa mãn lắm rồi. Thấm thoát đã đến tháng 3, lại đến mùa hạ. Khi đại quân nước Đại chuẩn bị khởi hành, thì quá trình Khổng Tước Vương độ hóa Trúc Quân Mộng đã có thay đổi. Trúc Quân Mộng không chịu nổi sự kích thích đột ngột khổng lồ, nên hắn đã hóa điên trước cả khi quá trình độ hóa của Khổng Tước Vương chính thức bắt đầu. Chương 572 kết thúc tại đây. Mời các bạn theo dõi chương tiếp theo. Xin tạm biệt các bạn.